ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 27 tổ đội. Sở Hà Thiên trừ bỏ làm hắn cái kia thấy thế nào như thế nào cảm thấy có chút khờ hàng xóm cho nàng. Mang theo lời nói ở ngoài, còn cho nàng để lại một chương tờ giấy. Công đạo chính mình cụ thể hành tung, hàng xóm đem kia tờ giấy giao cho vụ trà thời điểm nhấc tay thề. Nói, ta lấy nhân cách của ta bảo đảm, ta tuyệt đối không có xem một chữ, vụ trà. Ngoặc kép, nàng không lời gì để nói tiếp nhận tờ giấy. Mở ra, thấy được một tay cứng cáp hữu lực tự. Rất giống Sở Hà Thiên người này, hắn ở tờ giấy thượng nói. Hắn ở Lăng Thành phụ cận phát hiện một con độc hành cao giai ma mị. Dù đãng ở ly Lăng Thành rất gần địa phương, nếu này chỉ ma mị công kích Lăng Thành nói, lấy Lăng Thành phòng hộ cháo cấp bậc hẳn là đỉnh không được. Cho nên hắn chuẩn bị đi ra ngoài mấy ngày săn thú này chỉ ma mị, xem hắn giữa những hàng chữ ý thứ. Này chỉ cao giai ma mị ít nhất cũng có 8 khiếu, phụ trà liền lại bắt đầu lo lắng, cùng đẳng cấp dưới. Ma mị có chủng tộc thiên phú thêm vào. Giống nhau đều so nhân loại lợi hại nhiều, cấp thấp thời điểm còn không hiện, nhưng càng đến đẳng cấp cao liền càng là như vậy, tựa như ở trong trò chơi những cái đó phó bản boss giống nhau. Boss khùng người chơi đều là LV100, nhưng boss có mấy chục vạn huyết, người chơi bình thường hảo trang bị nguyên bộ thượng căng chết cũng liền mấy vạn huyết. Không tổ chức thành đoàn thể tiến phó bản. Người một cái người chơi tưởng đơn loát mấy chục vạn huyết boss trên cơ bản thuộc về người si nói. Mộng ở cái này mà thế trong thế giới. Một cái 8 khiếu ma mị ít nhất cũng đến muốn 2 cái 8 khiếu cao thủ đồng loạt ra tay mới có thể. Nói có phần thắng, Sở Hà Thiên có thể ở không kinh động một người dưới tình huống giết đêm ảnh rong. Binh đoàn đoàn trưởng, cấp bậc hẳn là sẽ không thấp. Nhưng nếu đối thượng 8 khiếu ma mị nói sẽ thế nào? Nàng lý trí thượng biết Sở Hà Thiên không phải một cái xúc động người. Hắn dám ra tay liền nhất định có nắm chắc, nhưng ở tình cảm thượng lại nhịn không được tưởng lo lắng, nếu là nàng phát hiện Lăng Thành phụ cận. Có du đãng cao giai ma mị nói, chuyện thứ nhất nhất định là thông qua hỏa minh tiểu đội báo cho thành chủ. Làm thành chủ chạy nhanh tổ chức săn ma. Hoặc là hướng phụ cận đại thành xin giúp đỡ, thế nào cũng sẽ không giống Sở Hà Thiên giống nhau một lời không hợp liền đơn thương độc mã đi ra. Ngoài săn ma, này đại khái cũng là thực lực bất đồng dưới tình huống xem sự tình góc độ không giống. Nhau, nàng thực lực thấp kém, đồng dạng sự tình phản ứng đầu tiên là xin giúp đỡ. Bởi vì nàng ứng phó không tới, mà đối với Sở Hà Thiên như vậy cường giả tới nói. Có lẽ loại này một lời không hợp liền trực tiếp rút đao đi lên làm phương pháp giải quyết mới càng. Bớt việc phụ trà liền sâu kín thở dài, bên cạnh cái kia hàng xóm còn cười ha hả an ủi nàng. Nói, ta xem Sở tiểu huynh đệ thực lực rất không tồi, ngươi liền an tâm chờ hắn trở về là được. Không cần lo lắng, này cộc lốc chút nào không biết nếu không phải hắn trong miệng Sở tiểu huynh đệ. Bọn họ Lăng Thành nói không chừng liền phải bị cao giai ma mị tập kích phụ trà sâu kín nhìn hắn một. Cái, trở về lúc sau, nàng thay trang bị, đem tùy thân cái kia túi quét sạch một chút, cất vào đi 4 cái quả chám, bao nhiêu thịt nướng làm cùng một ít lương khô, sau đó mở ra ban công cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ thổi tiếng huýt sáo, Ni Ni lập tức từ nơi xa bay qua tới. Tốc độ mau đến có thể ở không trung lôi ra một đạo tàn ảnh. Chỉ trong chốc lát công phu, liền bay đến vụ trà trước mặt, từ nàng bên cạnh cửa sổ phùng chui vào ban công, vụ trà mỗi xem một lần đều phải cảm thán một hồi. Nhiều mễ tạp ưng tốc độ thiên phú thật đúng là cường đại, nàng nâng lên tay sờ sờ Ni Ni đầu nhỏ. Nói, Ni Ni, đi rồi. Chúng ta đi ra ngoài đánh ma mị, Ni Ni thuần thục nhảy nhưng nàng trên vai. Cọ cọ nàng đầu, phụ trà nghĩ nghĩ. Đem chính mình giấu ở đầu giường kia một lọ bổ huyết dược tề đem ra. Phân ra tới một bộ phận ngã vào một cái tiểu xảo thiết bình. Lộng căn dây thừng mặc vào tới treo ở trên cổ. giấu ở trong quần áo, cái này Tiểu Thiết Bình là nàng hai ngày trước cố ý tìm trong thành thợ rèn. Đánh, rắn chắc, hào tàng, vì chính là trang chút hệ thống khen thưởng bổ huyết dược tề. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Vụ Trà mang theo Nini ra cửa, hai ngày trước nàng nghe được. Cùng Lăng Thành cách một thành trì Hồ Thành vừa mới đã trải qua một lần ma thâm nhập quan sát xâm. Xâm lấn chính là một cái trung đẳng ma động, giáng xuống lớn lớn bé bé mười mấy quần ma mị, bị Hồ Thành bản địa dị năng giả dòng binh đoàn tiêu diệt hơn phân nửa. Dư lại tất cả đều tư tán chạy trốn rồi. Lăng Thành ly Hồ Thành gần, có không ít hẳn là đều sẽ hướng Lăng Thành cái này phương hướng trốn, toàn bộ Lăng Thành tán nhân dị năng giả cơ hồ đều được đến tin tức này. Tức khắc liền có không ít tán nhân dị năng giả liên hệ quen thuộc hoặc là hợp tác quá nhiều lần mặt. Khác tán nhân dị năng giả, kết thành đoàn đội, chuẩn bị ra khỏi thành săn ma ở thời đại này. Đối với dị năng giả tới nói, mà thâm nhập quan sát xâm sở giáng xuống ma mị đã là kẻ xâm lấn. Cũng là tài nguyên, mà thâm nhập quan sát xâm, đối với người thường tới nói là cơ hồ ngập đầu đại tai nạn. Nhưng đối với dị năng giả tới nói chính là những cướp đoạt tài nguyên, mỗi một lần ma thâm nhập quan. Sát xâm, đại dòng binh đoàn tích cực bao vây tiễu trừ ma mị. Có được thực lực càng lớn, chiếm cứ tài nguyên cũng liền càng nhiều. Mà những cái đó bọn họ chướng mắt hoặc là không kịp quét sạch sẽ để lại cho tiểu dòng binh đoàn. Hoặc là tán nhân dị năng giả bao vây tiễu trừ, cho nên tán nhân dị năng giả bên trong cơ hồ đều có như vậy một chương tin tức võng. Nơi nào xuất hiện quá ma mị, nơi nào có thể tìm được ma mị, tại đây chương tin tức võng có thể hỏi thăm cái rõ ràng, đây là tán nhân dị năng giả sinh tồn chi. Đạo Vụ Trà cũng từ tin tức này võng chung được đến tin tức. Nhưng khi đó nàng còn đang chờ Nguyệt Thành bên kia động tĩnh. Không kịp làm đệ nhất thê đội ra khỏi thành dị năng giả. Hiện giờ tin tức truyền tới, lại tạm thời vô pháp liên hệ đến Sở Hà Thiên, nàng lập tức liền nghĩ ra thành săn ma, nhưng cũng chỉ có thể làm đệ nhị thê đội, ra cửa phía trước. Nàng nhìn thoáng qua chính mình nhân vật giao diện, ID, Vụ Trà chuổi, 16 huyết lượng, 73.000 vũ khí, bà cốt cung, đã trang bị, chủy thủ chưa trang bị, phòng cụ, xương đen giáp, xương đen quần, hắc lân bao cổ tay. Trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 5/10, thú ma mũi tên, 4/10, cấp bậc, LV 16, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 12 thể lực, 5 trí lực, 8 tốc độ, 9, thịt nướng bắp cộng 2/15 phút. Tinh thần, 7 phòng ngự, 5 công kích, 5 một chuỗi thuộc tính xem xuống dưới. Nàng vẫn là thực vừa lòng, cơ sở tin tức nơi đó trừ bỏ cấp bậc lại chướng một bậc ở ngoài. Nàng bệnh kinh phong mũi tên từ tứ cấp biến thành ngũ cấp. Thú ma mũi tên từ nhị cấp biến thành tứ cấp, theo như cái này thì nàng mấy ngày nay huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả, trừ cái này ra. Ở nhân vật thuộc tính điểm. Nàng thể lực cùng phòng ngự đều đề cao một chút, thể lực đề cao đại khái là nàng mấy ngày nay cao. Cường độ huấn luyện kết quả, đến nỗi phòng ngự điểm đề cao. Vụ Trà nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là cấp bậc tăng lên hậu quả, nàng vừa lòng vỗ vỗ tay. Trực tiếp đi Tây Thành cửa thành, liền tính là tán nhân dị năng giả đi ra ngoài săn ma cũng yêu cầu. Tổ đội mới có thể bảo đảm an toàn. Tây Thành cửa thành chỗ liền tương đương với một cái Lăng Thành tán nhân dị năng giả lâm thời tổ. Đội nơi, trừ bỏ những cái đó ngay từ đầu liền tìm người quen tổ đội. Trên cơ bản toàn bộ Lăng Thành tán nhân dị năng giả đều sẽ ở chỗ này tìm lâm thời đồng đội. Nhìn vừa mắt liền tổ đội, sau đó 3 năm cái cùng nhau đi ra ngoài săn ma cấp Vụ Trà cảm giác tựa như ở trong trò chơi tìm. Người tổ đội hạ phó bản giống nhau, nhân vật hướng phó bản cửa vừa đứng, qua không bao lâu sẽ có người điểm người tổ đội, Vụ Trà như vậy nghĩ. Tới rồi Tây Môn lúc sau liền như vậy hướng những cái đó nơi nơi tìm người tổ đội dị năng giả chung. Gian vừa đứng, lẳng lặng mà chờ người khác tìm chính mình tổ đội, nàng như vậy vừa đứng. Nàng chung quanh 50 mét trong vòng đều tĩnh một tĩnh, nàng chính mình khả năng không ý thức được. Nhưng nàng ở Lăng Thành này một tháng xuống dưới, cơ hồ nửa cái Lăng Thành người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua nàng, một cái mỹ lệ. Bị Hỏa Minh tiểu đội cứu trở về tới. Hơn nữa hiện tại bị Hỏa Minh tiểu đội che chở thiếu nữ, mỗi một cái nhãn đều làm người tò mò, nàng. Thật sự quá hảo nhận, thiếu nữ, mỹ lệ, kính bảo vệ mát, mang chỉ ưng, liền tính chỉ nghe nói qua nàng lại chưa thấy qua nàng người cơ hồ cũng có thể liếc mắt một cái. Liền nhận ra nàng là ai, cho nên, nàng liền như vậy đứng còn không có 2 phút. Một cái 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi liền ở người khác quan vọng trong tầm mắt dẫn đầu. Xuất đầu, tiến đến nàng trước mặt, cười hì hì nói, chúng ta đội còn kém một người, muốn hay không lại đây. 5 người tiểu đội, 2 cái nguyên tố, 1 cái tốc độ, 1 cái lực lượng, 1 cái trị liệu. Đều là tam khiếu, thêm ngươi một cái xa công vừa vặn tốt, hắn nói chỉ đứng ở hắn phía sau những cái đó các đồng. Đội phụ cha ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại hướng hắn phía sau nhìn nhìn, hắn trong miệng kia 5 người. Tính thượng chính hắn, 4 cái nam tính 1 nữ tính, cái kia nữ sinh hẳn là chính là hắn trong miệng trị liệu. Hơn nữa, này 5 người hỗ động động tác cùng ánh mắt đều rất quen thuộc. Lẫn nhau chi gian hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều lẫn nhau nhận thức. Hoặc là ít nhất hợp tác quá một lần. Kia mấy cái nam sinh đối thanh niên mời nàng hành vi giống như không quá đại ý thấy. Duy độc cái kia trị liệu tiểu tỷ tỷ xem nàng ánh mắt có chút không tốt, nhưng có Hỏa Minh tiểu đội. Uy hiếp ở tán nhân dị năng giả, nàng thật đúng là không sợ có người đối nàng bất lợi. Vì thế không chút suy nghĩ đồng ý đối phương mời, vì thế tổ đội. Nàng ở người khác đủ loại trong ánh mắt đi theo tân gia lò lâm thời đồng đội trực tiếp ra khỏi thành, này 5 người, đáp lời nàng thanh niên kêu Nhạc Thạch, trị liệu tiểu tỷ tỷ kêu Khúc Duyệt, dư lại kia 3 cái nam sinh cư nhiên là tam huynh đệ. Tên một cái tái một cái vòng khẩu, bọn họ giới thiệu xong lúc sau vụ trà một cái cũng chưa nhớ kỹ, vì thế ở trong lòng tên gọi tắt bọn. Họ vì, lão đại, lão nhị cùng, lão tam, nghe xong Nhạc Thạch giới thiệu. Phụ cha tự giới thiệu nói. Phụ cha, Nhạc Thạch cười ha hả nói. Chúng ta đều biết ngươi. Bằng không ta như thế nào sẽ như vậy tùy tiện mời ngươi tổ đội, tam huynh đệ chung lão tam không? Lưu tình chút nào hủy đi hắn đài. Chẳng lẽ không phải bởi vì xem nhân gia cô nương lớn lên xinh đẹp sao? Nhạc Thạch liếc mắt một cái vụ trà. Đối diện thượng vụ trà quang minh chính đại xem nàng tầm mắt, hắn lập tức hướng bọn họ hô lớn. Ui ui ui, ta như là như vậy nông cạn người sao? Lão tam, ngươi là, mọi người tức khắc cười ha ha. Liền cái kia xem nàng không thế nào thân thiện tiểu tỷ tỷ đều nhịn không được cười một chút. Lại bay nhanh nghiêm mặt vụ trà nhìn cái kia muội từ. Cũng nhịn không được bật cười, nàng là cái nữ sinh. Cũng thực hiểu biết nữ sinh, đại đa số nữ sinh đều sẽ đối lập chính mình xinh đẹp nữ hài có ẩn ẩn. Địch ý, đặc biệt là phóng khác phái mặt, mà khác phái có chỉ khen trong đó một cái nữ hài thời điểm, nhưng tuyệt đại đa số nữ sinh cũng chỉ là đơn thuần ghen ghét mà thôi. Chỉ cần là không xấu đến trình độ nhất định nữ hài. Không ai sẽ bởi vì một chút ghen ghét làm ra cái gì thương tổn người khác sự, mà nàng trước mặt cái. Này tiểu tỷ thì càng là đơn thuần, nàng xem nàng thời điểm thậm chí đều không che giấu chính mình cảm xúc, nàng cảm thấy muốn trách cũng. Chỉ có thể trách này đó thiết cộc lốc giống nhau nam tính, như thế nào. Mà thế liền cảm thấy nữ hài tử đều không để bụng xinh đẹp. Khen nữ sinh như thế nào có thể cũng chỉ khen một cái. Xứng đáng bọn họ liền tính ở mà thế cũng tìm không thấy đối tượng. Hết chương.